Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành phố Los Angeles, công ty Mozade. Anderson đang nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, pha cho mình một tách cà phê với nụ cười trên môi. Thủ đoạn nhỏ của Đường Ân không hề ngăn cản được bước chân của Anderson, bởi vì đứng sau Anderson là chủ nhân thực sự của Đường ra, người tên là Đường Chân Thanh. Desi từ cửa bước vào, đặt tờ thông tin trên tay lên bàn rồi nở một nụ cười. Anh Anderson, tôi thấy hôm nay anh rất vui. Anderson cười nhẹ và vươn vai lười biếng. Trời trong gió nhẹ, nắng vừa phải, tâm trạng của tôi cũng nên vui vẻ đúng không? Đúng vậy. Desi cũng tự tay pha một tách cà phê. Tôi đã xem video phỏng vấn của anh lúc trưa nay, thật sự hoàn hảo. Tôi nghĩ vẫn còn có khuyết điểm. Anderson mỉm cười xoay người lại. Đối với những con dán bị nhục mạ kia, tôi vẫn phải để ý đến phẩm chất của mình. Nếu có thể buông bỏ phẩm chất của chính mình, tôi nghĩ tôi có thể vui vẻ hơn. Không sai. Desi cười nhẹ. Đám dán hôi thối kia phải bị nhục mạ như thế, còn muốn khiêu chiến chúng ta. Anderson chế nhạo, ngồi trở lại chỗ của mình. Đường Ân có tư cách gì mà nhận được lợi ích từ chúng ta? Đúng thế. Desi cười nhẹ. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ vào, và nhân viên cảnh sát bước vào. Ông Anderson, ai đó đã đích danh báo cáo vấn đề thuế của công ty Mozade. Tôi hy vọng ông có thể hợp tác với chúng tôi. Các anh nói gì? Mặt Anderson thay đổi và đầu ong ong. Modic lại ăn hai miếng bít tết vào buổi trưa, vào ô tô của mình và từ từ lái xe qua cửa nhà máy. Modic một lần nữa sừng sốt khi đến cửa nhà máy. Hàng trăm công nhân vẫn tụ tập xung quanh cổng ra vào nhà máy và đang xì xào bàn tán. Có chuyện gì vậy? Modic đã ra khỏi xe, cau mày không hài lòng hỏi một chút. Đã hoạt động lại rồi còn đứng ở cổng lê mê làm gì? Chẳng nhẽ không muốn nhận lương nữa hả? Là Modic. Đám đông truyền đến một tiếng ồn ào. Hôm nay không phải đã nói sẽ bắt đầu công việc vào buổi trưa sao? Không phải ông đã nói rằng chúng tôi có thể đi làm ngày hôm nay sao? Đến đây mà xem đi, xem thử chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, đến đây mà xem chuyện gì đã xảy ra đi. Đúng vậy, hôm nay ông bảo chúng tôi bắt đầu làm việc, kết quả thế nào? Modic ngẩn người cảm thấy không ổn, vội vàng đi nhanh vài bước. Nhìn thấy cổng nhà máy vậy mà đã bị niêm phong lại. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi vẫn chưa thể vào được. Đúng vậy, có chuyện gì? Modic có chút khó xử, vội vàng quay người lại. Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ gọi điện hỏi tình hình ngay. Đừng lo vì ngài Anderson đã nói chiều nay sẽ bắt đầu công việc, nên chúng ta nhất định sẽ bắt tay vào công việc trong chiều nay. Mọi người giận dữ nhìn Modic. Modic vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Desi. Nhạc chuông vang lên rất lâu nhưng không có ai trả lời. Đây là chuyện gì vậy? Modic tái mặt nói lớn. Mọi người đợi ở đây, tôi sẽ đến trụ sở công ty ngay để hỏi thăm tình hình. Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Chúng ta hôm nay nhất định sẽ đi làm, nhất định sẽ có việc làm mà. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhìn Modic, đã mất hết lòng tin vào chủ tịch công đoàn. Nếu chuyện này vẫn không giải quyết được thì đến bao giờ họ mới có thể đi làm được? Modic hốt hoảng lên xe chạy thẳng đến trụ sở. Nửa tiếng sau, Modic dừng xe lại và nhìn vào trụ sở Mozade. Có mấy chiếc xe cảnh sát đang đứng ở ngoài. Tiếng còi báo của những chiếc xe cảnh sát này vang lên, phát ra âm thanh oang oang. Modic không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông có thể thấy trước rằng Mozade dường như đã gặp phải một cái gì đó đặc biệt khó khăn. Ra khỏi xe, bước vào công ty, liền nhìn thấy viên cảnh sát mở cửa. Không có thời gian để hỏi thăm nữa, Modic lao ra thang máy và đi đến trước cửa văn phòng của Desi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã niêm phong nhà máy? Modic hỏi. Desi che chán, vẻ mặt buồn bã. Có người báo cáo tình hình tài chính của công ty Mozade dính líu đến pháp luật, nhất định là có vấn đề về thuế mấy năm nay. Cô nói gì? Modic tỏ ra ngạc nhiên. Ngài Anderson đã ở trong văn phòng, đang làm việc với các quan chức ngành thuế. Kết quả mà chúng ta nhận được là công ty Mozade sẽ bị đình chỉ công việc trong một tháng. Vì vậy chúng ta nên chấn chỉnh trước đã rồi nói sau. Desi nhìn Modic với biểu hiện có chút hối lỗi. Làm sao có chuyện này được? Modic ong ong trong đầu. Một lúc sau, cửa văn phòng Anderson bị đẩy ra. Vài cảnh sát hộ tống Anderson đi ra ngoài cửa. Đồ ăn cướp, đồ ác tặc. Anderson hét lên như thể ông ta bị điên vậy. Cả người không có chứng cứ, cả người muốn bắt tôi. Các người đang không tuân thủ quy định. Vài cán bộ thuế phớt lờ Anderson, vừa chỉ huy cảnh sát vừa áp giải Anderson xuống lầu. Ai là Desi? Hai cảnh sát ở cửa va hỏi. Desi hoảng sợ đứng lên. Tôi là... Hiện tại đã có người tố cáo bà tham gia vào vụ trốn thuế của công ty Mozade. Mong bà có thể hợp tác với chúng tôi để quay lại điều tra. Cảnh sát bước tới và nắm lấy Desi, đè tay bà ta ra và tra còng vào. Desi hoảng hốt, nhất thời khóc lên. Nước mắt rơi lã chã, các đường nét trên khuôn mặt đều nhăn lại. Trốn thuế, điều này thực sự tồn tại cho một bộ phận lớn của công ty, nhưng đôi khi chính phủ sẽ tỏ thái độ ngầm đồng ý. Sau khi DC bị bắt đi, Monique đứng im tại chỗ, nhất thời không có suy nghĩ gì. Ngừng công việc trong một tháng, đây là một đả kích không thể chịu được đối với công nhân nhà máy. Monique bối rối bước ra khỏi trụ sở của Mozade, điều khiển xe một cách vô thức rồi đi ra bên ngoài nhà máy. Hàng trăm công nhân nhà máy đang đợi Monique. Sau khi nhìn thấy xe của ông ta đến, họ lần lượt bao vây lấy ông ta. Monique, chúng ta có thể mở cửa nhà máy và đi làm không? Đúng thế, trụ sở đã nói gì? Có hiểu lầm gì không? Chúng tôi chắc chắn có thể vào trong và bắt đầu công việc vào chiều nay, phải không? Monique há hốc miệng sau khi nghe những lời này, có chút thống khổ nói. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Chủ tịch, ý của ngài là gì? Đúng, xin lỗi là có ý gì? Chiều nay có phải là lại không thể bắt đầu công việc nữa đúng không? Rất nhiều người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, nhìn theo ánh mắt của Monique, có chút ai oán. Mọi người nghe tôi này, công ty gần đây phát sinh chuyện không may, có thể chiều nay sẽ không thể bắt đầu công việc được. Monique đứng dậy và mỉm cười với những người xung quanh. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng, ngay cả khi chúng ta không thể bắt đầu công việc vào chiều nay, chúng ta cũng sẽ quay lại làm việc trong một thời gian ngắn nhất có thể. Mọi người phải tin tưởng vào công ty và khả năng của ngài Anderson. Ông còn ở đây để nói về khả năng sao? Sáng hôm nay ông đã nhân danh Chúa thề rồi. Ông nhân danh Chúa để thề là lừa dối chúng tôi. Đánh ông ta không muốn chúng ta bắt đầu công việc, chỉ là đang trêu đùa chúng ta thôi. Nhiều người lần lượt hét lên và từng người một lao về phía Monique, nắm chặt lấy quần áo của ông ta, cố gắng kéo ông ta lại. Đừng như thế này, mọi người hãy nghe tôi. Monique hét lên khuôn mặt tái nhợt sợ hãi. Cảnh sát đến rồi, nhìn này, cảnh sát đang ở đây. Cảnh sát ở đâu? Đúng vậy, họ ở đâu? Nhiều ánh mắt liền dòm ngó xung quanh. Monique đã tận dụng cơ hội này để thoát ra khỏi đám đông và chạy về phía ô tô. Đám công nhân này sắp phát điên rồi. Sao ông ta dám ở đây chứ? Nếu ông ta cố chấp ở lại thì sẽ xảy ra chuyện đại sự. Bị thương thì không nói, có khi còn mất cả mạng ở đây. Monique bỏ chạy. Lúc này một nhóm công nhân lớn đã hoàn toàn gây náo loạn. Từ đầu đến nay đã hơn nửa tháng, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu công việc. Bọn họ làm sao có thể cam lòng? Mọi người im lặng. Lúc này một người nào đó trong đám đông đứng lên. Một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi hét lớn. Tôi tên là Ken. Tôi là công nhân đến từ xưởng thứ hai. Tôi nghĩ Monique không còn đứng về phía công nhân. Chúng ta phải phản đối việc ông ấy làm chủ tịch công đoàn. Những người ngoài cuộc nghe thấy những lời này, ánh mắt dường như sáng lên. Monique chỉ biết về lừa dối và trì hoãn. Ông ta phớt lờ hoàn cảnh của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải chọn lại chủ tịch công đoàn và đấu tranh cho quyền lợi của người lao động một lần nữa. Ken nói đúng. Lúc trước biểu tình là do các thành viên công đoàn đã yêu cầu chúng ta đình công, nhưng bây giờ ngay cả công việc cũng đã bị xáo trộn bởi họ. Tôi nghĩ rằng Monique đã lừa chúng ta. Chúng ta tốt hơn nên thú nhận mọi thứ với chính phủ. Đúng vậy, cứ thú nhận đi. Ông ta là người khiến chúng ta đình công, nhưng hiện tại ông ta lại không cho chúng ta công việc. Mọi người đều đang phẫn nộ và họ dường như đang thảo luận về vấn đề này. Dù sao mục đích thực sự của cuộc biểu tình khiến Đường Ân và Bùi Hạc rời đi. Ai biết rằng Đường Ân và Bùi Hạc đã rời đi. Họ mất luôn cả việc làm. Lúc này còn để ý nhiều như vậy để làm gì chứ? Hãy để Mozade giải quyết đi. Ken cười nhẹ trên khóe miệng khi lắng nghe những âm thanh xung quanh. Trong trường hợp này tôi đề nghị đi đến tòa thị chính ngay bây giờ để nói chuyện với thị trưởng và thống đốc về vấn đề này ngay lập tức. Hãy cho mọi người biết về bộ mặt thật của những người lãnh đạo của Mozade. Những người xung quanh reo hò. Ken dẫn đầu đám đông đến tòa thị chính. Sự hỗn loạn ở thành phố Los Angeles dần dần hình thành. Đường Ân đang ở trong trang viên, khóe miệng cong lên sau khi nhận được tin tức này. Thực ra Đường Ân cũng không rõ lắm tình hình thuế của công ty Mozade có vấn đề gì không. Nhưng mà Đường Diểu cho rằng có sự tình, khả năng xảy ra sự tình là rất cao. Việc bắt giữ Anderson có thể không lâu sẽ được trả tự do. Nhưng vấn đề của công nhân này sẽ khiến Anderson đau đầu trong một thời gian dài. Đường Ân, đề nghị của tôi là đường đường chính chính mà tới. Hồ Tùng ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn Đường Ân. Nếu như lấy cứng đối cứng, không biết thực lực của cậu ở đây có thể lật tung Hồng Môn không? Nhưng dù Hồng Môn có thực sự bị lật tung, thì cũng có thể phải trả giá rất đắt đấy. Đường Ân gật đầu, hiểu được tổ chức thâm sâu ở Mỹ sẽ mạnh cỡ nào. Nếu chỉ dựa vào những người này trên tay, e rằng thật sự rất khó chống lại. Hồng Môn là băng đảng lớn nhất của Trung Quốc, tuy rằng đã tách ra khỏi Trung Quốc trước đó, nhưng bây giờ vẫn có thể liên hệ với Trung Quốc. Ở đây vẫn áp dụng một số quy tắc nhất định. Hồ Tùng ngẩng đầu nhìn Đường Ân cẩn thận giải thích. Ví dụ, đạo lý giang hồ, cho dù là Hồng Môn bọn họ cũng phải tuân thủ. Nói thế nào? Đường Ân nhìn Hồ Tùng. Hồ Tùng nói, tam đường bái thiếp, nhị đường gõ núi, nhất đường vào môn. Nói trắng ra, đều có nghĩa là gửi lời chào ba lần, giải thích ý định hai lần, cuối cùng là sẽ tiến vào. Từ đó cho dù Hồng Môn uy lực lớn thế nào, cũng không dám coi thường đạo lý giang hồ mà ra tay với cậu bên trong Hồng Môn. Đường Ân nhẹ gật đầu. Đối với Hồng Môn, lần này rất cẩn thận. Đường Ân. Hồ Tùng thở dài nói, nếu không phải vì có quan hệ với tôi, giữa cậu và Hồng Môn có thể có rất nhiều chỗ để hòa giải. Bởi vì sự tồn tại của tôi, Hồng Môn có khả năng không bỏ qua cho cậu. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Đường Ân rên rỉ, nhẹ nhàng gật đầu. Giang hồ đã có đạo lý như vậy thì không thể làm khác được. Lát nữa tôi sẽ cho người đi làm việc đó. Nếu Hồng Môn đánh người của tôi một lần nữa, thì không cần gì đạo lý giang hồ này nữa, phải không? Cậu cứ yên tâm về việc này. Hồng Môn cũng muốn giữ thể diện. Nếu họ dám làm chuyện như vậy thì họ sẽ không thu phục được lòng người. Dù cố tình muốn gây chuyện thì cũng cần phải gắn ghép một cái tội danh, ví dụ như kỳ Việt Sam sàm sỡ lần trước. Hồ Tùng nói. Đường Ân gật đầu, đứng dậy, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, lão Hồ, nếu lần này tôi có thể tiến vào Hồng Môn Tổng Đà, có cần tôi làm cái gì cho ông không? Hồ Tùng hơi sững sờ, ánh mắt có chút cô đơn, không nói nên lời. Làm cái gì đó à? Nếu làm được, hãy đem bài vị của sư phụ tôi mang ra. Hồ Tùng hít sâu một hơi, bất giác nắm chặt tay. Được. Đường Ân gật đầu, xoay người bước ra khỏi nhà. Hồ Tùng nói như vậy hẳn là bài vị này đối với ông ấy rất quan trọng. Tam đường bái thiếp, nhị đường gõ núi, nhất đường vào môn. Đây là quy tắc do giang hồ truyền tới. Hồng Môn luôn làm theo điều này trong suốt bao nhiêu năm. Trong 3 ngày, Đường Ân tuân thủ theo quy tắc để cho người gửi tới 3 thiệp, truyền tin 2 lần. Mọi việc đều tôn trọng quy tắc này. Trong khoảng thời gian này, vụ bê bối của thành phố Los Angeles về công ty Mozade đã lan truyền mạnh mẽ. Các vấn đề về thuế của Mozade cuối cùng cũng nổi lên dưới sự điều tra của các cơ quan thuế. Là một công ty hàng đầu ở Los Angeles và thậm chí là trụ cột của nền kinh tế California, Mozade đã trốn hơn 3 tỷ đô la tiền thuế. Chính quyền California ngay lập tức đóng băng mọi quỹ của công ty Mozade để đối chiếu về một vụ bê bối khác của Mozade được công khai. Trong khoảng thời gian Anderson rời Mozade, ông ta đã từng chỉ đạo các thành viên công đoàn đình công. Điều này vi phạm điều mấu chốt của đạo đức và khiến Anderson trở thành một nhân vật tai tiếng trong nước. Con cá sấu vốn nguyên thủy bỗng chốc trở thành con chuột đường phố bị mọi người hò hét đánh đập. Nhiều vấn đề của công ty Mozade lần lượt xuất hiện. Và việc làm của hàng trăm nghìn công nhân đã trở thành vấn đề. Không ai biết Mozade sẽ đi về đâu trong tương lai, nhưng ai cũng biết công ty này sợ rằng sẽ đi đến hồi kết. Sau khi Đường Ân nhận được tin tức, anh không quá để ý tới. Kỳ thật ở trong mắt anh, Mozade chẳng qua là tiện tay giải quyết mà thôi. Còn lại Enzo Medicine, tập đoàn Adler, Hades, buôn lậu vũ khí chính là thứ mà Đường Ân cần phải nuốt xuống. Sau khi khoảng thời gian này trôi qua, cuộc gặp gỡ với Hồng Môn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Đường Ân. Tối hôm đó, Đường Ân theo quy tắc của Hồng Môn và chở Viên Chi Am đến cửa sòng bạc Hồng Hưng. Bên ngoài cổng lớn, hàng chục thanh niên mặc bộ đồ đường đen. Mỗi người đều đeo kính râm, chắp tay sau lưng, đi ra giữa đường. Giữa đường trải thảm đỏ dài, giữa thảm có một cái đỉnh đồng rất lớn. Có khói lượn lờ trong đỉnh đồng và rõ ràng là có rất nhiều hương được cắm trong đó. Đường Ân đứng xuống, liếc nhìn Lý Nguyên Thanh ở cuối thảm, rồi đem Viên Chi Am đi lên thảm đỏ. Dưới đài là người nào? Lý Nguyên Thanh lớn tiếng hỏi. Đường Ân. Có chuyện gì? Đến bái phỏng. Xin mời. Lý Nguyên Thanh duỗi một cánh tay ra làm động tác vui lòng. Đường Ân bước lên từng bước, dừng lại trước đỉnh đồng, sau đó hít một hơi thật sâu. Dưới sự phục vụ của Viên Chi Am, anh thắp 3 cây hương dài, rồi từ từ cắm vào trong đỉnh đồng. Xin mời. Lý Nguyên Thanh vươn tay lạnh lùng nhìn Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu đi về phía sòng bạc Hồng Hưng. Khoảnh khắc này thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Mấy người không rõ nội tình nhao nhao chụp ảnh ở đây. Mọi người có vẻ cho rằng chuyện này chỉ là chơi vui, nhưng Đường Ân biết đây là quy tắc trong miệng Hồ Tùng. Đi tới cửa là đối mặt với Lý Nguyên Thành. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung như thể có bùng phát ra thành tia lửa. Đường thiếu, không ngờ cậu thật sự có gan tới đây. Lý Nguyên Thành cười, trong nụ cười như có sát ý. Không sợ sau này cậu sẽ chết ở đây sao? Tôi, Đường Ân đã hạ bái thiếp. Tôi không sợ từ đây sẽ không thoát ra được. Đường Ân chế nhạo đi đến bên cạnh Lý Nguyên Thành, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu Sòng Bạc Hồng Hưng, hít thở lớn tiếng nói. Tới đi, người Hồng Môn muốn giữ Đường Ân này lại, thì xuất ra bản lĩnh đi. Nếu không có bản lĩnh, thì uổng công các người bày ra lớn như thế này. Giọng nói rơi xuống, Đường Ân mang theo Viên Chi Am sải bước đi vào trong sòng bạc. Đứng ở cửa, Lý Nguyên Thành sắc mặt đặc biệt ảm đạm. Nghe xong lời của Đường Ân nói, mấy chục vệ sĩ canh giữ bên ngoài đều đỏ mặt nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Đường Ân không hề sợ hãi tiến vào sòng bạc, nhìn thấy bên trong trống rỗng. Trong sòng bạc này không có khách, coi như chỉ có thể tiếp đón Đường Ân. Trong đại sảnh trống không một bóng người, chỉ có hai hàng nhân viên phục vụ đứng hai bên. Nam mặc áo sơ mi cà vạt, nữ thì mặc trang phục thỏ tinh nghịch. Sau khi nhìn Đường Ân đi vào, tất cả đều không có biểu cảm gì, không có lời chào mừng và cũng không đuổi đi. Xin mời Đường thiếu, giọng nói của Lý Nguyên Thanh từ phía sau truyền đến. Đường Ân bước vào với vẻ thờ ơ trên mặt, không có một chút dao động nào. Lý Nguyên Thanh bước nhanh đi tới trước mặt, lạnh lùng nói. Đường thiếu, những lời cậu vừa nói chắc là hiểu quy củ của Hồng Môn chúng tôi. Nếu cậu tiến vào có yêu cầu gì thì hãy tuân theo quy củ của Hồng Môn. Nếu như cậu chỉ nói chuyện tình cảm, vậy liền tùy ý. Được, tuân theo quy tắc của các anh. Đường Ân cười lạnh. Tốt, Lý Nguyên Thành cười. Đường thiếu, nói chuyện thật sảng khoái. Dù gì thì nơi này cũng là sòng bạc. Chúng ta đánh cược đi, cậu thấy thế nào? Đặt cược là gì? Đường Ân nhíu mày. Đặt cược. Lý Nguyên Thành chế nhạo, chậm rãi đi tới một cái bàn, sau đó móc người phía sau. Lúc này Jennifer mới bước ra khỏi đám đông. Tóc vàng và mắt xanh, dáng người bốc lửa. Thậm chí đứng bên cạnh Viên Chi Am vẫn có cảm giác mờ mịt về sự vượt qua. Đặc biệt là khi cô ta mặc trang phục hình chú thỏ. Hai chân to trắng nõn của cô ta thon thả và mạnh mẽ, khiến người nhìn phải ấn tượng. Đường thiếu đưa người tới, tôi cũng đưa người qua. Vậy chúng ta dùng người để cược, cậu thấy sao? Nếu Đường thiếu không nỡ từ bỏ người yêu nhỏ của mình, vậy chúng ta cũng có thể đánh cược quần áo. Nếu cậu thua, người yêu nhỏ của cậu sẽ cởi một cái. Nếu tôi thua, người phụ nữ của tôi cũng sẽ cởi một cái. Nếu người phụ nữ của tôi khỏa thân và người tình nhỏ của anh vẫn còn quần áo trên người, thì hôm nay cậu có thể nói chuyện. Lý Nguyên Thành dựa lưng vào ghế, nói một câu trâm trọng. Nếu Đường thiếu không muốn đánh cược, vậy thì chúng ta uống trà đàm đạo, sau đó cậu cút khỏi đây. Còn tôi lên lầu, nước sông không phạm nước giếng. Cược. Viên Chi Am không đợi Đường Ân nói mà tiến lên một bước liếc nhìn Jennifer bên cạnh. Tốt, sảng khoái. Lý Nguyên Thành cười lạnh, đưa tay là làm dấu xin mời. Tới đi Đường thiếu, người phụ nữ của cậu đồng ý, cậu lúc này còn rụt rè sao? Đường Ân híp mắt đi tới đối diện Lý Nguyên Thành, chậm rãi ngồi xuống. Lý Nguyên Thành chế nhạo hỏi. Không biết Đường thiếu muốn chơi trò gì? Xúc sắc, chơi lớn nhỏ. Đường Ân nhướng mi, ánh mắt không đổi. Được rồi, xúc sắc. Lý Nguyên Thành khóe miệng cong lên thành một nụ cười khinh thường. Anh ta phất tay với người phía sau. Đánh cược bằng xúc sắc đối với Đường Ân là loại công cụ đánh bạc quen thuộc nhất. Theo quan điểm của Đường Ân, đây cũng là thứ thích hợp nhất. Hai cô gái nóng bỏng mặc bikini đến và đặt khay trên tay lên bàn. Đường Ân mở ra xúc sắc, nhìn một cái. Một tay mò lấy xúc sắc, tính toán khối lượng. Đường thiếu là khách, không bằng cậu lắc trước đi. Lý Nguyên Thành ra hiệu. Đường Ân nắm lấy xúc sắc ném vào trong cốc. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc. Tiếng va chạm vang vọng trong sảnh của casino. Đại sảnh trên lầu, Đường úy cầm điếu thuốc nhìn người đang ngồi trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nói. 1 tỷ đô la Mỹ, đây là ranh giới cuối cùng, giá cả không thể cao hơn nữa. Nếu ông có thể làm được, tôi sẽ để cho ông ra tay. Lúc đó ông có thể giết được Đường Ân hay không còn tùy vào năng lực của ông. Được. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đối diện cười gật đầu. Đường tiểu thư thật là hào phóng, ra tay liền là 1 tỷ đô. Sự phát triển của Đường ra những năm qua xem ra là khá tốt. Tôi nghĩ lúc nhỏ đã may mắn cùng sư phụ gặp được lão gia Đường gia. Thật là để tôi vô cùng ngưỡng mộ. Trần Bân, tôi chỉ cần là kết quả, tôi không muốn khách sáo với anh. Đường úy chậm rãi đứng lên. Đường Ân hiện đang ở dưới, xông lên cho anh ta một viên đạn thì có thể lấy được 1 tỷ rồi. Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Muốn giết Đường Ân tôi cần phải tìm một cái cớ, nếu không hồng môn của tôi sẽ mang tiếng phạm quy. Trần Bân ngẩng đầu, ánh mắt không đổi. Quy tắc? Đường úy cười mỉa mai, xoay người bước ra ngoài, có chút khinh thường. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, khả năng chính là các người bây giờ. Cũng tốt, nhưng tôi vẫn muốn nói cho ông biết là chỉ có nửa tiếng để động thủ, nếu hết thời gian mà Đường Ân còn chưa chết. Cho dù sau này người giết anh ta, cái giá phải trả cũng sẽ giảm một nửa. Trần Bân ánh mắt chìm xuống nhìn Đường úy bước ra khỏi phòng, trầm mặt xuống. Lúc này tại sảnh của song bạc ở tầng 1, Đường Ân một tay chộp xúc sắc trên bàn. 1, 2, 3, nhỏ. Mở ra cốc xúc sắc, Đường Ân khẽ gật đầu. Lý Nguyên Thanh cười mỉa mai. Đường thiếu, xem ra trước đây tôi hiểu lầm cậu. Cậu không phải là nhát gan, mà cậu thực sự không có bản lĩnh. Với một điểm nhỏ như vậy, tôi có thể dùng chân cũng lắc ra được. Chung quanh vang lên tiếng cười, ngay cả ánh mắt của Jennifer nhìn Đường Ân cũng trở nên khinh thường. Vốn dĩ Đường Ân còn dám tới đây, chắc là có chút bản lĩnh. Không ngờ lại lắc được số điểm như thế. Điểm này thật sự có thể thắng bằng chân. Cục cưng tới đây. Lý Nguyên Thành cong miệng. Jennifer khẽ cười cầm cốc xúc sắc trên bàn lên, ném lần lượt vào trong cốc, rồi bắt đầu lắc cổ tay. Bộ dạng của người phụ nữ này quả thực rất nóng bỏng. Khi lắc xúc sắc, da thịt trên người cô ta đều lúc lắc theo. Chiếc cốc xúc sắc được Jennifer đặt trên bàn. 4, 4, 5, lớn. Lý Nguyên Thanh cười chỉ vào Đường Ân. Đường Ân là Đường Ân, cậu thật sự là không bằng được cả đàn bà. Jennifer có thể so với cậu điểm cao hơn thế nào? Chấp nhận cá cược và để cho người yêu nhỏ của cậu cởi một mảnh quần áo, phải không? Đường Ân nhướng mi nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am không chút do dự, cởi áo khoác ném xuống đất. Hôm nay đến, Viên Chi Am biết cô chỉ là người hỗ trợ, nên mặc một bộ đồ quần áo bảo hộ lao động. Sau khi cởi ra, bên trong vẫn còn áo sơ mi. Lần này xin mời trước. Đường Ân vươn tay ra hiệu với Lý Nguyên Thanh. Cường à, tiếp tục đi. Lý Nguyên Thanh cười vỗ vỗ mông Jennifer một cái. Ôi chúa ơi, Jennifer cố tình thể hiện dáng vẻ hết hồn. Viên xúc sắc lăn trên lăn xuống trong cốc xúc sắc, có tiếng va chạm từ bên trong. Bùm một tiếng, Jennifer lại cầm chặt chiếc cốc xúc sắc trên bàn. 3, 5, 6, lớn. Jennifer rất hài lòng, cố ý thu vai lại và hơi vặn vẹo mông. Tốt lắm cục cưng. Lý Nguyên Thanh cười nhìn Đường Ân. Nếu lại thua, tiểu yêu của cậu phải cởi áo sơ mi à? Đường Ân một tay giơ lên đạp bàn. Cốc xúc sắc nảy lên, tay còn lại nắm lấy cốc xúc sắc, xúc 3 viên xúc sắc dưới bàn. Tiếng va chạm vang lên ngay lập tức. Với chiêu này, Lý Nguyên Thanh nheo mắt lại. Ở hồng môn, kỹ năng của Lý Nguyên Thanh không tệ, đương nhiên có thể cảm nhận được động tác của Đường Ân, nắm bắt thời cơ đến cực điểm. Với một tiếng nổ, chiếc cốc xúc sắc bị Đường Ân đè lên bàn. 3-1, còn báo. Lý Nguyên Thanh đồng tử co rút, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Đường Ân. Xuất hiện thêm vài phần lãnh ý. Tôi thắng sao? Đường Ân cũng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lý Nguyên Thanh. Chỉ là may mắn mà thôi. Lý Nguyên Thanh hừ lạnh xua tay. Jennifer bên cạnh có vẻ tức giận, lập tức cởi cái áo thỏ lên. Người phụ nữ này thực sự táo bạo, chỉ mặc một chiếc áo nịt ngực nhỏ và một đôi quần lọt khe mà hầu như không thể nhìn thấy. Khi cởi quần áo ra còn đưa tay lên lắc đầu và lắc nhẹ. Thưa cô trước, Đường Ân vươn tay ra hiệu với Jennifer. Jennifer nắm lấy cốc xúc sắc, sau đó lắc lư điên cuồng. Bởi vì dùng lực quá mạnh, ngực của cô ta nảy lên xuống, quả thực rất đẹp. Chiếc cốc xúc sắc bị chụp xuống, Jennifer nở một nụ cười trên đôi môi. Đôi mặt của ta quét xung quanh. 5, 5, 6, lớn. Jennifer làm tay chữ V, vẻ mặt phấn khích trên gương mặt càng không che giấu được. Cục cưng em thực sự rất tuyệt. Lý Nguyên Thanh cười lớn, ôm lấy Jennifer, đặt tay lên người cô, và cô ta thì quay người lại. Hưng phấn đáp trả, hôn thật sâu lên đôi môi của Lý Nguyên Thanh. Đường Ân ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, sau đó cầm lấy cốc xúc sắc, ném ba cục xúc xắc vào bên trong và bắt đầu lắc. Xúc xắc lay động, Lý Nguyên Thành hôn xong liền dùng ánh mắt trêu tức Đường Ân. Hắn tin tưởng Đường Ân vừa rồi chỉ là may mắn, lần này sẽ không bao giờ ra thế nữa. Cục xúc xắc bị chụp xuống, Đường Ân một tay nâng lên. Ba con một, lại báo. Hai lần liên tiếp là con báo. Những người có mặt đều sửng sốt, không ngờ đó lại là một con báo nữa. Lý Nguyên Thành sắc mặt thay đổi, hắn liếc nhìn Đường Ân đầy ẩn ý. Nếu như con báo thứ nhất là may mắn, con báo thứ hai có phải là may mắn nữa không? Đây chắc chắn không phải là một sự may mắn. Người trước mặt có thực lực tuyệt đối. Khi nhìn thấy cảnh này, Jennifer khẽ mở miệng, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cục cưng, xem ra em lại phải hào phóng thêm rồi. Lý Nguyên Thành cười nhẹ, vỗ nhẹ vào mông của Jennifer, rồi đẩy Jennifer lên. Jennifer đứng dậy, cởi chiếc áo ngực nhỏ như trốn không người. Đường cong chết người hiện ra ngay lập tức. Thay vì ngại ngùng, Jennifer lại huýt sáo, sau đó lắc chiếc áo lót nhỏ trên tay, vặn người và ném nó bên cạnh Đường Ân. Tặng cho cậu, người đánh bại tôi hai lần. Jennifer cười nhẹ. Đường Ân, Lý Nguyên Thành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Đường Ân. Không ngờ cậu vẫn là giả heo ăn hổ. Lần đầu tiên với số điểm ít ỏi như thế lại thắng liên tiếp Jennifer hai lần. Xem ra tôi thật sự đánh giá thấp cậu rồi. Tôi ngược lại là rất xem trọng anh. Đường Ân dựa vào ghế. Còn chưa kết thúc, Lý Nguyên Thành chế nhạo. Nếu như có thể thắng Jennifer cởi ngay cả quần lót thì tôi xem là anh thắng. Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, lần này là tới tôi. Đường Ân thờ ơ nhìn chằm chằm Lý Nguyên Thành. Lý Nguyên Thành một tay đập xuống bàn, cốc xúc sắc nảy lên. Sau đó tay xuyên qua ba viên xúc sắc, lập tức vang lên tiếng lộp bộp. Trong nháy mắt, chiếc xúc sắc đã rơi trên bàn. Ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút. Ba con sáu, báo. Đường Ân liếc mắt nhìn trên mặt không có bao nhiêu dao động. Làm sao? Lý Nguyên Thành chế nhạo nhìn viên chi am gần như tham lam. Tôi muốn biết áo lót màu gì dưới áo sơ mi của cô ấy. Cậu cho tôi cơ hội một chút chứ. Đường Ân vỗ tay lên bàn. Sau đó là cốc xúc sắc bật lên. Ba viên xúc sắc lần lượt được đổ vào trong cốc bên trong. Cùng lúc âm thanh vang lên, Đường Ân bắt đầu tăng lên, không ngừng cảm nhận được lực đạo từ ngón tay. Ba con sáu, báo. Đồng tử của Lý Nguyên Thanh co rút và hai mắt híp lại. Hắn lắc ra con báo là kết quả của nhiều năm luyện tập. Hắn không tin thiếu gia giàu có trước mặt cũng sẽ quanh năm luyện tập những thứ này. Nếu không phải luyện lâu mà có thể lắc được ra báo, điều này có thấy thực lực của Đường Ân rất mạnh. Hòa! Lý Nguyên Thành cười cười sau đó lại vỗ bàn, cốc xúc sắc nảy lên. Ba con sáu, báo. Đường Ân nhìn cảnh này hai mắt lóe lên, một tay lấy ra cái cốc xúc sắc, vừa định muốn đập bàn nâng xúc sắc lên thì cảm thấy cái bàn run lên đột ngột, một cỗ nội lực dâng lên từ Lý Nguyên Thành hướng về Đường Ân. Đường Ân vẻ mặt không thay đổi, sức lực hai tay đột nhiên tăng lên, một tay đặt ở trên bàn, nội lực phát ra. Một tiếng này chỉ trong chốc lát đã cảm thấy mặt bàn rung chuyển. Tay của hai người đều đặt ở trên bàn. Lý Nguyên Thành như bị điện giật, cơ thể đột nhiên ngã về phía sau. Jennifer ngạc nhiên hét lên một tiếng, da thịt trên người rung lên theo. Dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm đỉnh cốc xúc sắc. Đường Ân hất tay một cái rồi đặt chiếc cốc xúc sắc lên bàn với một tiếng nổ bên trong. Ba con sáu, báo. Lý Nguyên Thành hai chân cong lại. Rốt cục đã ổn định được cơ thể, sắc mặt dị thường u ám nhìn Đường Ân. Trong lần đối đầu vừa rồi, tay phải của Lý Nguyên Thanh hơi đau, chân cũng bắt đầu run rẩy. Không ngờ mình lại thua Đường Ân. Lúc này Lý Nguyên Thanh mới biết vị thiếu gia giàu có nhất định không thua kém mình, thậm chí còn có thể vượt qua trình độ của mình. Bầu không khí tại hiện trường trở nên kỳ lạ. Đường Ân nhướng mì nhìn Lý Nguyên Thanh không chút sợ hãi. Tôi thừa nhận rằng cậu đã cho tôi rất nhiều bất ngờ. Lý Nguyên Thành cười, nhưng nụ cười của anh ta rất tàn nhẫn. Đường Ân, thủ đoạn của cậu thật là đáng ghen tị. Đường Ân vẫn không lên tiếng. Lý Nguyên Thành đập cốc xúc sắc và lắc nhẹ. Tuy nhiên cổ tay của anh ta bị đau do vụ đánh lén Đường Ân. Điều này hiện đang ảnh hưởng đến việc lắc xúc sắc của anh ta. Xúc sắc lăn trong cốc, nhưng bất luận thế nào cũng không lắc ra được số điểm Lý Nguyên Thành muốn. Chán Lý Nguyên Thành dần dần có mồ hôi lạnh. Phải biết rằng việc lắc xúc sắc dù sức lực hơi lệch cũng sẽ gây ra vấn đề lớn. Huống chi Lý Nguyên Thanh hiện tại cổ tay đau nhức, có chút không thể nào xuất ra nội lực. Tiếng va chạm của xúc xắc tiếp tục vang lên. Những người xung quanh cũng phát hiện ra điều này, biết rằng Lý Nguyên Thanh dường như có vấn đề. Chiếc cốc xúc xắc nằm chênh vênh trên bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán của Lý Nguyên Thanh. 566, lớn! Lý Nguyên Thanh sau khi nhìn thấy cảnh này trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Đường Ân không chút do dự, xúc ba viên xúc xắc trong cốc. Âm thanh vừa vang lên, Đường Ân liền đặt nó lên bàn. 3 con 6, báo! Lý Nguyên Thanh đột ngột đứng lên hung tợn nhìn chằm chằm Đường Ân. Làm sao? Đường Ân chế nhạo, một chân nhấc lên. Còn cần đứng lên mới nhìn rõ ràng điểm số sao? Tốt! Lý Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân lạnh lùng nói ra. Cởi ra! Jennifer lắc lắc vai, đảo mắt đi đến bên cạnh Đường Ân, lắc lư. Dùng hai tay móc cái quần lót kéo xuống một chút. Cũng là tặng cho cậu. Người cũng đánh bại được Lý Nguyên Thanh. Đường Ân cũng không thèm nhìn, ngược lại là nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Tôi hiện tại có thể nói chuyện chứ? Điều kiện gì có thể thả Dương Long? Anh cứ việc nói. Dương Long? Lý Nguyên Thanh nghe vậy, đột nhiên cười ha ha. Đường Ân, cậu quá coi trọng bản thân sao? Cậu muốn Dương Long? Cậu muốn kẻ phản bội Hồng Môn của chúng tôi? Cậu không biết đây là nơi nào sao? Đường Ân ánh mắt lạnh lùng lóe lên, nắm đấm nắm chặt. Cậu muốn Dương Long? Lý Nguyên Thanh nhịn cười hung dữ nhìn chằm chằm Đường Ân. Quỳ xuống lại 3 cái, tôi đưa Dương Long cho cậu. Cậu nghĩ như thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và vui vẻ. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.